sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 232, nỗ lực. Góc truyện audio.com. Đây là ngôi làng do Naofumi San dựng nên, còn tôi chỉ ở đây để giúp đỡ thôi. Well, San, vậy là anh vẫn còn sống. Ta thì không hề vui chút nào khi thấy ngươi còn sống. Vậy mà ngươi lại còn giúp dựng một ngôi làng cho lũ á nhân tởm lợm này nữa. Thật là một hành động man dợ chống đối lại quốc dân Menromark đầy tự hào. Ta phải trừng phạt ngươi, tên ma pháp sư niệm ma pháp, và hồi phục vết thương cho đám Kiel. À, hắn nhận ra rằng những đòn tấn công ma pháp hời hợt của mình chẳng thể làm gì được bọn tôi. Kiel và những đứa khác đột một bật dậy ngay như zombie. Có lẽ do vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên cả đám bọn chúng đều bước đi siêu vẹo. Nếu tấn công chúng thêm nữa thì e rằng cơ thể của chúng không thể nào chịu đựng được nữa. Isuki ở đâu rồi? Cái tình trạng của đám Kiel này là do hắn làm hả? Cái tên giả danh luôn thuyết giáo chính nghĩa ấy hả? Sao ta lại phải nói cho tên ác ma nghe chứ? Tên giả mạo luôn thuyết giáo chính nghĩa ư? Vậy cái thứ bậc trên dưới của cái nhóm này đã thay đổi hẳn. Và mối quan hệ của chúng cũng chẳng còn tốt như trước nữa. Như vậy thì khả năng Isuki hoạt động cùng với chúng là rất nhỏ. Có lẽ Isuki không có liên quan gì rồi. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng Isuki vẫn là nguyên nhân cho mớ lộn xộn này. Tuy nhiên, tôi buộc lòng phải tránh đổ oan cho bất kỳ ai. Giả sử như tôi đổ oan cho ai đó, thì như vậy tôi chẳng khác nào con quýt cả. Nhiệm vụ khẩn cấp bây giờ là phải bình tĩnh mà moi ra được các mối quan hệ đang ẩn sâu đằng sau. Xin hãy nói cho tôi nghe. Chuyện gì đã xảy ra với Isuki, Sama và mọi người rồi? Tại sao ta phải mở miệng nói với kẻ ác chứ? Được rồi, hỡi những sứ giả của chính nghĩa. Hãy tiêu diệt kẻ đầu sỏ gây nên mọi tội ác. Đám nô lệ bao vây tôi theo lời hô hào của tên ma pháp sư. Cùng niệm hợp sướng ma pháp nào. Các sứ giả của chính nghĩa đã hiểu vừa đủ căn nguyên của sức mạnh. Cái gì? Tôi có cảm giác không khí quanh đây như đang ngừng lại. Tôi đã có nghe ít nhiều về hợp sướng ma pháp từ Sadina và bà chủ tiệm ma pháp. Nhưng lực phát ra làm sao đến mức như vậy được chứ? Có lẽ là do cả đám bọn chúng đều có cùng chung tư tưởng. Hay là do lời vịnh sướng ma pháp của chúng rất nhịp nhàng. Tôi có một linh cảm đó sẽ là một ma pháp với uy lực cực lớn. Xin hãy ngừng lại đi. Grecia nhanh chóng chạy đến trước mặt tên ma pháp sư. Cá nhanh quá, đó là một tốc độ mà Grecia trước đây chẳng thể nào có thể làm được. Tên ma pháp sư có lẽ cho rằng Grecia vẫn như trước và đã xem thường con bé. Tuy vậy, chỉ với thứ này, ngươi cũng thành thuộc hạ của chúng ta mà thôi. Tên ma pháp sư đối mặt với Grecia, và đâm mạnh cây dao găm vào con bé. Chuyển động của anh quá dễ đọc. Đảo mình tránh cú đâm đó, và Grecia dùng cây đột kiếm, rapier, của mình đánh văng cây dao găm đi. Cô đã hiểu vừa đủ căn nguyên của sức mạnh, doi, elemental blow, elemental chính xác thì đó là thuộc tính vạn năng được hợp thành từ hỏa, thủy, phong và thổ, rất khó để dùng loại thuộc tính đó, và chỉ có một số ít người có tư chất mới đủ khả năng sử dụng. Khối ma pháp trộn lẫn của bảy màu đập vào bụng của tên ma pháp sư. Khiến hắn xoay vòng vòng, cảm giác như thể dùng ninjutsu, nhẫn thuật, hình cầu được tạo ra từ gió đánh trúng người vậy. Một, bà chủ tiệm ma pháp đã rất khó khăn mới dạy được nó cho Grecia. Dường như đó là một ma pháp có rất ít người có thể sử dụng. Mà, ma pháp đó quả thật rất thích hợp với một Jack of all trades Grecia. Vô lý, chẳng lẽ đây là gia hộ của ác ma sao? Gia hộ, chật lất, đấy chính là thành quả cho những nỗ lực vất vả của Grecia. Không phải là nhờ status, dĩ nhiên, status cũng chiếm một phần, nhưng Grecia đã phải cố sống cố chết nỗ lực rất nhiều mới đạt được sức mạnh như hiện giờ. Quy kết toàn bộ là cho gia hộ của ta à? Ta không cho phép điều đó. Khi tên ma pháp sư vốn là trung tâm của hợp sướng ma pháp đã bị hạ gục, toàn bộ lời vịnh sướng cũng kết thúc trong thất bại. nhưng như vậy cũng không có nghĩa là những đòn tấn công của đám nô lệ đã chấm dứt. Chúng vẫn cố chấp tấn công tôi. Nếu dùng ma pháp nữa, chắc chắn Kiel và những đứa khác sẽ gặp nguy hiểm mất. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng đang tập trung tại đây. Để ta dùng prison nhốt toàn bộ bọn chúng lại. Siêu prison, lấy tôi làm trung tâm. Siêu prison được kích hoạt. Thế là tôi cũng bị nhốt ở trong chiếc lồng không ngừng phát ra những bang bang om sòm cùng với đám nô lệ. Tuy nhiên tẩy não vẫn chưa chấm dứt cái quái gì thế này. Đau, này, đừng có đánh ta nữa. Dù có bị đâm thì tụi bây cũng làm gì có thể đâm thủng được ta. Nhưng cái lời nguyền đó thật khó chịu. Gư phà, trong 5 phút tiếp theo, tôi liên tục bị đám kia hội đồng. Sự lây nhiễm của tẩy não không có ảnh hưởng đến tôi. Cơ mà, nếu nó có hiệu quả thì thảm lắm. Khi chiếc lồng biến mất, Atlas và những người khác đang nhìn bọn tôi. Naofumi, Sama, Kiel, San và những người khác vẫn chưa trở lại bình thường à? Nhìn có vẻ như vậy. Em có hiểu nguyên nhân không? Tôi nhanh chóng dùng ma pháp hồi phục lên bản thân và né tránh những đòn tấn công của đám Kiel. Mặc dù cái thứ sức mạnh bên ngoài ảnh hưởng bọn họ đã bị cắt đứt nhờ vào chiếc lồng của Naofumi Sama, nhưng ngay khi chiếc lồng biến mất, Hương nói cách khác. Cái thứ giúp giải trừ tẩy não cho chú của Ymir chỉ có thể dùng lên một mình Kiel. Còn với nhiều người lại không dùng được. Giống như hiệu ứng cây đèn cầy. Khi một cây bị thổi tắt, những cây chung quanh sẽ tiếp thêm nhiệt và lửa để thắp lại nó. Cũng có thể không phải là như vậy. Những kẻ bị tẩy não đã ảnh hưởng lẫn nhau như trên một cái màng nhện thông qua thứ sức mạnh tai họa đó. Nguyên do là bởi vì tôi không thể giải trừ tẩy não cho nhiều người cùng lúc được. Đúng là phiền toái không tưởng được. Tôi chẳng còn cách nào khác là phải nhanh chóng giải quyết kẻ đã gây nên chuyện này. Nói chung, phải moi thông tin từ tên đó trước đã. Cô có thể kiềm chế bọn này lại được không? Hơi quá tay một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Đừng có mà dùng điện nữa đấy. Hiểu rồi mà, theo hiệu lệnh của Sardina, những nô lệ thủy sinh hệ trồi lên từ trong biển. Bọn họ cũng sống trong nước như cô ta mà. Và cả nhóm bắt đầu vịnh hợp sướng ma pháp. Rồi vì lý do nào đó, cả đám nô lệ không bị gì đều lui lại phía sau. Naofumi, Chan, cái gì, tôi rất xin lỗi, nhưng hãy cố chịu đựng một chút nhé. Chút hợp sướng ma pháp. Daidanway, 2, chính là nó, giống y như cái lúc con Wick đã tính thử nghiệm phạm vi thích ứng của dấu ấn nô lệ lên tôi. Ma pháp phạm vi lần này là nhắm vào đám nô lệ đang vây xung quanh tôi. Một cơn sóng cồn cực lớn được tạo ra từ ma pháp xuất hiện. Và cuốn trôi cả tôi lẫn đám nô lệ bị tẩy não. Thế giới như quay cuồng trước mắt, và tôi đau đớn đến nỗi không thở được. Khi tôi vừa nghĩ vậy, Sardina liền nhảy vào cơn sóng cồn đó và cứu tôi. Ma pháp đó cũng gần giống như Villa, thành phố biển, nhưng thời gian hiệu lực đã được ngắn lại và là dạng ma pháp tấn công. Bọn chúng sẽ không chết đấy chứ? Không sao đâu, chúng tôi đã điều chỉnh sức mạnh rồi. Quả vậy, đúng như Sardina đã nói, phạm vi đã được giới hạn lại, rất ít tổn hại lên những tòa nhà trong làng. Thời gian hiệu lực là khoảng chừng 90 giây. Và sau đó, cơn sóng lớn được tạo ra từ ma pháp tiêu tan. Thứ còn sót lại là cơ thể của những nô lệ bị tẩy não nằm rũ rượi trên mặt đất. Được rồi, mọi người, trói chúng lại để không cho những đứa trẻ đó nhúc nhích được gì hết. Tại sao cô lại thành người chỉ huy chứ, là lời mà tôi rất muốn nói. Nhưng tôi chẳng còn đủ sức để mà mở miệng ra nữa. Sau đó rồi, thành thật mà nôn ra mọi điều mau. Tôi hỏi tên ma pháp sư cựu đồng hành của Isuki đang bị trói chặt. Kẻ ác đừng hòng cậy miệng được ta. Hả, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Tôi khá là tự tin trong khoản tra tấn tinh thần. Philo không có ở đây. Nhưng chẳng phải là vẫn còn rất nhiều con Philo Real đang ở đây hay sao? Dù ta có chết thì đó vẫn là một sự hy sinh vì chính nghĩa. Chính nghĩa cơ đấy, tên này có vẻ là một kiểu điển hình nhỉ. hành xử cứ như là hiệp sĩ của Tam Hiệp giáo vậy. Cơ mà, chúng thì có quái gì khác nhau đâu. Gracia, tên này là người như thế nào vậy? À đó là một trong số những đồng hành có thâm niên nhất của Isuki. Sama, ra hắn là một trong những người đã ở đó khi không có một ai muốn làm đồng hành của tôi lúc đầu à, vậy thì không cần phải khoan dung nữa. Mặc dù ngay từ ban đầu, tôi vốn cũng chẳng hề có cái ý nghĩ đó. Và em nhớ có nghe kể rằng gia đình anh ta là quý tộc ở Menromark. Có quen biết gì với gia đình em không? Họ ở vùng lãnh thổ khác, do có khá nhiều quý tộc ở Menromark. À đúng vậy, nếu không có sự kiện lớn lao gì thì bọn họ cũng đâu có khi nào gặp nhau đâu. Chưa nói đến Ricia còn thuộc một gia đình quý tộc đã suy tàn nữa. Rất có khả năng hắn đã dùng những mối liên hệ để có thể gia nhập vào nhóm đồng hành ban đầu của hiệp sĩ. Y như cách mà công chúa đã trà trộn vào vậy. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ hắn được đám quý tộc thuộc phái cách mạng hậu thuẫn? Tôi chuyển sự chú ý sang cây dao găm đáng ngờ mà tên ma pháp sư sở hữu. Tôi không thể đánh giá được nó. Đúng là một món đồ không bình thường. Cái gì vậy nhỉ, Gracia, chuyện gì ạ, dùng cái này đâm hắn. Phiuy, mặt Gracia hiện rõ nét kinh ngạc khi tôi bảo con bé đâm đồng đội cũ của mình. Tuy vậy, khi tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt của tên ma pháp sư, mặt hắn bỗng tái mét. Ngừng lại, đừng đem thứ đó lại gần ta. Vậy ngươi dùng lên người khác thì được, còn ngược lại thì không? Nói nghe hay nhỉ, dùng thứ này để đe dọa hắn ta tốt đây. Có lẽ, đây là món vũ khí quan trọng dùng để tẩy não. Nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện có một viên bảo thạch với hình dạng kỳ lạ được khảm vào nó. Atlas, em có thấy điều gì từ thứ này không? Vâng, từ món vũ khí Naofumi. Sama đang cầm, một làn khí mang tai họa đang tuôn ra. Vậy sao, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu dùng thứ này đâm hắn, hắn cũng sẽ bị cái chính nghĩa kia tẩy não luôn. Được rồi, Gracia, đây là một cơ hội tốt để trả thù kẻ đã từng coi khinh và vu tội oan cho em đấy. Phiuy với nét mặt bối rối và run rẩy trong khi bước tới một bước. Rồi lại một bước nữa. Gracia, tay nắm chặt lấy con dao găm, tiến gần tới tên ma pháp sư. Vậy là con bé sẽ làm thế thật à, ngừng lại. Đừng lại gần đây, cây búa chính nghĩa sẽ giáng xuống. Bà, thế à, ngươi là kẻ ác, và ta là chính nghĩa. Còn Gracia sẽ là người đập búa. Kẻ ác im đi, tà ác cũng được, nhưng ngươi sắp phải khuất phục trước cái ác đó rồi đấy. Thật đáng tiếc thay, chính nghĩa của ngươi đâu mất rồi. Không biết cái niềm tin tự cho mình là chính nghĩa của hắn sâu đến mức nào đây. Kể cả dùng con dao đâm tên này đi chăng nữa, e rằng cũng không hề có gì thay đổi mà. Ít ra thì tôi cần phải giải trừ tẩy não cho Kiel trước đã. Tôi uống một lọ ma lực thủy và dùng Prison siêu nhốt lấy Kiel đang bị trói chặt. Phiuy không muốn bị đâm thì mau nôn hết ra ngay. Chú thích, 1, Rasengan Detected, chấm, 2, chơi chữ, tác giả ghép chữ dai, đại, và Tidal Way, sóng thủy triều, lại thành Daidan Way, 3, cây búa chính nghĩa sẽ giáng xuống, ý chỉ sự trừng phạt của chính nghĩa. Ai đã từng xem phim, đọc truyện về việc sự kiện ở tòa chắc hiểu rõ chuyện này, cách chương.